Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 64, Thánh thể kinh hiện, canh 3, cầu đề cử, cất giữ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero ngừng thuyền cập bờ về sau. Diệp Vô Trần hạ thuyền. Sau đó tiếp tục hướng đống thổ chỗ sâu tiến lên. Lấy hắn vạn long bảo khải tốc độ. Lại tiếp tục đi đường một ngày. Mới có thể đến thổ long xào huyệt phụ cận. Xác định bốn phía không người về sau. Diệp Vô Trần gọi ra vạn long bảo khải. Sau đó thúc giục bên trong ngự long đại trận. Long rực mở ra. Trong nháy mắt đi xa. Sau một ngày. Diệp Vô Trần tại một tòa hoang tàn vắng vẻ sơn phong rơi xuống thân tới. Nơi đây khoảng cách địa long xào huyệt đã không xa. Tiếp qua 10 dặm chính là địa long xào huyệt. Bất quá. Diệp Vô Trần cũng không định lập tức săn giết địa long, mà là dự định ở chỗ này nuốt bạch giao nội đan tu luyện. Nhìn có thể hay không kích hoạt đỉnh luân. Như hắn có thể kích hoạt đỉnh luân, dù là chỉ là đỉnh luân, vậy hắn nội lực cũng tất nhiên tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó đối phó địa long liền có thêm một phần nắm chắc. Diệp Vô Trần tìm được một cái sơn động. Sơn động tại sơn phong mặt sau. Rất bí mật, trong động khô mát, chỉ có vài mét vuông, nhưng là đầy đủ. Diệp Vô Trần tại sơn động bốn phía bố trí một cái tre đẩy đại trận, một cái phòng ngự đại trận, một cái công kích đại trận. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, lấy ra bạch giao viên kia vàng óng ánh nội đan, cảm nhận được bạch giao nội đan ẩn chứa khủng bố mênh mông bạch giao chân nguyên. Diệp Vô Trần hít thật sâu một hơi đại khí, sau đó vận chuyển lên Thủy Long Quyết. Theo Diệp Vô Trần không ngừng vận chuyển Thủy Long Quyết, bạch giao nội đan từ từ lơ lửng đến nó đỉnh đầu. Trong nội đan bạch giao chân nguyên như thủy thiên thác nước, đột nhiên nổ xuống, từ đỉnh đầu quán chú tiến Diệp Vô Trần thể nội. Oanh, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt mãnh liệt rung động. Bạch giao chân nguyên thật sự là quá to lớn. Mãnh liệt gào thét không thôi. Diệp Vô Trần trải qua không ngừng mở rộng kinh mạch. Vậy mà cũng đều có chút khó có thể chịu đựng. Tại bạch giao chân nguyên trùng kích vào. Diệp Vô Trần cứng cỏi kỳ kinh bát mạch tựa như là yếu ớt ống thủy tinh. Phảng phất tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Diệp Vô Trần toàn lực vận chuyển Thủy Long Quyết. Dẫn dắt đến bạch giao chân nguyên không ngừng tràn vào trong đỉnh luân. Đỉnh luân không gian nguyên bản không có sinh cơ. Như sa mạc vô tận đồng dạng kia. Lập tức nhiễm lên vàng óng ánh quang mang. Đồng thời, mộc long linh khí từ hư không rơi xuống. Cùng bạch giao chân nguyên không ngừng quán chú tiến đỉnh luân. Tại bạch giao chân nguyên không ngừng trùng kích vào. Diệp Vô Trần kỳ kinh bát mạch. Đan điền lần nữa mở rộng, trở nên cứng cáp hơn. Nhưng là để Diệp Vô Trần không nghĩ tới chính là, lúc này phía trên đan điền vạn diệt vương đỉnh vậy mà lại có động tĩnh. Bắt đầu thôn phệ bạch giao chân nguyên, Diệp Vô Trần có chút tức giận. Gia hỏa này, có việc thời điểm, cái rắm đều không thả một cái. Lúc không có chuyện gì làm, chỉ toàn đi ra cùng hắn giật đồ. Lôi chi nguyên lực lúc là như vậy. Hiện tại bạch giao chân nguyên lại là như vậy. Diệp Vô Trần tăng nhanh Thủy Long Quyết vận chuyển. Kinh người mộc long linh khí gầm thét. Như cuồn cuộn dòng lũ. Một ngày đi qua. Đỉnh luân nội không gian đã hoàn toàn bị bạch giao chân nguyên chiếu ánh thành màu vàng. Nhưng là. Dù vậy. Đỉnh luân vẫn không có một chút biến hóa. Vẫn là một mảnh âm u đầy tử khí. Đỉnh luân tựa như là bày biện một tấm mặt thối. Mặc người như thế nào loay hoay đều không có phản ứng cùng biến hóa. Diệp Vô Trần không tin tà không ngừng vận chuyển Thủy Long Quyết. Trên thực tế, những ngày này đi đường lúc, hắn mỗi ngày đều tại thôn phệ long tộc linh khí quán chú đỉnh luân. Diệp Vô Trần có thể cảm ứng được đỉnh luân sâu trong lòng đất âm u đầy tử khí kia đã tại thốt nhiên phun trào. Một khi đạt tới cực hạn, lòng đất này mạch nước ngầm, liền sẽ như núi lửa nham tương đồng dạng phát ra. 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, Bạch Giao chân nguyên vẫn như cuồn cuộn thiên hà chi thủy, không ngừng tràn vào đỉnh luân. Mộc Long linh khí tại đỉnh luân trong không gian, như từng đầu Mộc Long, không ngừng du tẩu. Tại Mộc Long linh khí cùng Bạch Giao chân nguyên không ngừng tràn vào dưới. Đỉnh luân âm u đầy tử khí lòng đất, rốt cục bắt đầu run rẩy. Lòng đất dần dần buông lỏng. Rất nhanh, 10 ngày đi qua, đỉnh luân lòng đất, mạch nước ngầm không ngừng lớn mạnh, đã hình thành dòng sông, không ngừng đánh thẳng vào đỉnh luân từ thổ vạn năm không đổi kia. Lại là 5 ngày đi qua, lòng đất từ thổ tiếp tục sụp đổ, nhưng là lúc này, Diệp Vô Trần đỉnh đầu Bạch Giao nội đan đã rút nhỏ hơn phân nửa. 3 ngày đi qua, Bạch Giao nội đan hoàn toàn biến mất. Diệp Vô Trần ngừng tu luyện, nhướng mày, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Vẫn là không có hoàn toàn kích hoạt đỉnh luân. Đỉnh luân không gian lòng đất mặc dù đã buông lỏng, thế nhưng là vẫn còn không tính là kích hoạt. Vạn Diệt, người cái tên này, cũng quá không đủ bằng hữu đi. Diệp Vô Trần nội thị đan điền Vạn Diệt Vương Đình, không khỏi mắng. Nếu không phải Vạn Diệt Vương Đình cùng hắn đi ra cướp đoạt Bạch Giao chân nguyên, nói không chừng lần này hắn thật là có khả năng kích hoạt đỉnh luân. Nhưng Vạn Diệt Vương Đình thôn phệ Bạch Giao chân nguyên đằng sau, lại không động tĩnh, Diệp Vô Trần đành phải phiên nhãn. Bất quá, lần này mặc dù vẫn là không có kích hoạt đỉnh luân, nhưng là hắn kinh mạch cùng đan điền đều chiếm được cực lớn mở rộng. Trước đó, kinh mạch của hắn đã là cùng cảnh cao thủ gấp 10 lần. Hiện tại trọn vẹn đạt đến gấp 14 lần. Đan điền cũng so hơn 10 ngày trước mở rộng gấp đôi. Mà lại, trải qua Bạch Giao chân nguyên rèn luyện, trong cơ thể hắn tạp chất lại thanh trừ rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ hắn đều có thể thành tựu vô ô chi thể. Vô ô chi thể, có thể vạn ma bất xâm, bách độc không vào, thu nạp long tộc linh khí sẽ hoàn toàn không có trở ngại. So với hắn hiện tại cỗ này phàm thể không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Vô ô chi thể à? Diệp Vô Trần thì thầm. Năm đó, hắn cũng không phải là vô ô chi thể. Bởi vì chỉ có tại linh thể cảnh giới mới có thể rèn đúc vô ô chi thể. Một khi tiến vào thần thông bí cảnh, vô luận như thế nào cố gắng cũng không có khả năng tu luyện thành vô ô chi thể. Diệp Vô Trần thanh trừ bên ngoài thân vết máu tạp chất, trên thân không nhuốm bụi trần, từ sơn động đi ra. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn hướng địa long xào huyệt đi qua lúc, đột nhiên, phía trước một trận chấn động kịch liệt, toàn bộ mặt đất đều tại ẩn ẩn phát run. Lực lượng kinh người từ phía trước truyền đến, mà lại, có long hống thanh âm. Đây là, Diệp Vô Trần kinh ngạc, có người, tại cùng con địa long kia giao thủ. Là ai? Chẳng lẽ là Kim Hồ Duệ cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Diệp Vô Trần nghi hoặc, vạn long bảo khải bao trùm toàn thân. Sau đó đồng thời thúc giục vạn long bảo khải ngự long đại trận cùng ẩn long đại trận. Bay tới đằng trước, ngự long đại trận có thể trợ phi hành, mà ẩn long đại trận có thể trợ ẩn thân. Tại ẩn long đại trận bên dưới phi hành, không có một chút khí tức ba động, liền xem như phổ thông huyền thú cùng thần hồn cảnh cao thủ cũng không phát hiện được hắn. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền tới đến kịch chiến hiện trường. Quả nhiên, như Diệp Vô Trần suy đoán như thế, có người đang cùng Thổ Long giao thủ. Chỉ là, để Diệp Vô Trần không nghĩ tới chính là, cùng Thổ Long giao thủ lại là một thứ đại khái 17, 18 tuổi thanh xuân nữ tử. Đối phương người khoác cẩm bào màu đen, ngay cả mặt đều mang theo mạng che mặt màu đen. Xuyên thấu qua nó mạng che mặt đại khái nhìn ra được dưới mạng che mặt này ngũ quan xinh xắn. Đặc biệt là cặp mắt kia. Linh động, mị hoặc, lãnh diễm, vũ mị, Thổ Long toàn thân quang mang màu vàng đất cuồn cuộn. Còn nữ kia toàn thân hắc khí bốc lên. Nhưng là, nữ tử kia cũng không có đột phá đến thần hồn cảnh. chỉ là nguyên đan thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Dù vậy, vẫn có thể cùng huyền thú cảnh giới thổ long chém giết đến bất phân cao thấp. Thánh thể, thánh mạch, Diệp Vô Trần hai mắt chớp động. Đối phương lại là trời sinh thánh thể. Cách chương.